Trần Minh Chiết, mày đã ra tay với cả con gái tao, Bạch Dũng Thắng này nhất định sẽ không tha cho mày. Mày đợi đấy cho tao. Bạch Dũng Thắng tao nhất định sẽ báo thù này, nhất định sẽ báo thù. Cách chương, gocchuyenaudio.com, tiến đầu tư khu vực mới ở Tân Thành đấy, đến lúc đó chắc chắn tôi sẽ để ông chui xuống gầm bàn. Chỉ bằng ông à, ha ha ha, nói chuyện xong, anh Long đầu chọc cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, hình như có vài đám mây đen đang tới. Chậm rãi nằm lên chiếc sofa thoải mái và êm ái, trong đôi mắt của anh Long đầu chọc đầy những cảm xúc lo lắng vô hình. Cậu chủ, 3 năm trước cậu đã trải qua những gì? Còn 3 năm nay, cậu đã trải qua như thế nào? Anh Long đầu chọc từ từ cầm chiếc điện thoại Nokia cũ rích kia lên, sau đó nhìn số 1 hiển thị trên màn hình, dãy số này chưa từng sáng lên lần nào, cho dù là lần trước thì cậu chủ cũng chỉ là cuộc gọi đến từ một số điện thoại lạ. Cậu chủ, dù cậu có gặp khó khăn gì thì chỉ cần cậu nói một câu, dù có chết tiểu Hắc Long tôi đây cũng sẽ xông lên phía trước. Anh Long khẽ nói, đôi mắt của hắn ta bất giác đỏ lên. Cô gái pha trà cao gầy ở bên cạnh không nói một lời, chỉ nghiêm túc pha trà, hết lần này tới lần khác rót trà nguội rồi thay vào đó là trà mới. Tân Thành, biệt thự nhà họ Bạch, Kim Liên, con đóng cửa phòng làm gì, con mở cửa ra, là mẹ đây, để mẹ vào xem con thế nào. Con mở cửa ra, mẹ có chuyện gì thế? Quách Thái Phượng lo lắng đập cửa liên tục, từ sau khi Bạch Kim Liên hóa rồ hóa dại trở về cô ta cứ tự nhốt mình trong phòng. Sau khi Quách Thái Phượng biết chuyện thì vô cùng tức giận, cực kỳ phẫn nộ, nhưng bà ta lại biết hiện giờ mình không có cách gì cả, Bạch Dũng Thắng không ở nhà, bà ta chỉ có thể xoa dịu cảm xúc của con gái Kim Liên nhà mình trước. Kim Liên, con không sao chứ, sau khi thấy Bạch Kim Liên trải chuốt trang điểm lại lần nữa, lúc này Quách Thái Phượng mới vội vàng ôm chầm lấy cô ta. Mẹ, mẹ sao thế? Con có thể có chuyện gì chứ, vừa rồi con đang tập thể dục còn nữa, mẹ nhìn xem đây là khuyên tai và trang sức Long Đào tặng cho con, mẹ nhìn xem có đẹp không? Khi nói chuyện, Bạch Kim Liên còn xoay một vòng trước mặt mẹ mình. Chiếc khuyên tai thấm đẫm máu tươi đeo trên tai của cô ta cực kỳ đẹp mắt. Nhưng lúc này, máu tươi lại chảy từ khuyên tai xuống chiếc cổ trắng ngần của Bạch Kim Liên, nhìn vô cùng kỳ dị. Kim Liên, mẹ, mẹ mau ra ngoài đi. Sắp đến giờ con tập yoga rồi, lúc tập yoga thì con không thích ai làm phiền đâu, mẹ mau ra ngoài đi. Quách Thái Phượng gần như là bị Bạch Kim Liên đẩy ra ngoài, nước mắt trên khuôn mặt của Quách Thái Phượng chảy xuống không ngừng được. Kim Liên, con, dầm, nhưng khi Quách Thái Phượng còn định nói gì đó, bà ta đã bị đẩy ra ngoài cửa. Mẹ, Bạch Kim Liên nó, ôi, sao vẫn chưa gọi được cho bố, lúc này đôi mắt của Quách Thái Phượng đã tràn đầy lửa giận. Vẫn không có ai nghe máy. Cái ông Bạch Dũng Thắng đáng chết, trong nhà xảy ra chuyện lớn như thế này mà ông ta vẫn lêu lổng ở bên ngoài, đừng có nghĩ rằng tôi không biết ông ở ngoài làm chuyện gì. Mẹ, trước đây bố đã nói là có chuyện quan trọng phải làm ở bên ngoài vài ngày. Bận vài ngày, chuyện rất quan trọng, hiện giờ có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của Kim Liên chứ, còn có chuyện gì quan trọng hơn công ty chứ. Còn nữa, sau ngày hôm nay thì mẹ cũng biết rõ rồi, ngay từ đầu con bé Bạch Diệp Chi kia đã tính toán hết rồi, nó muốn đuổi người nhà chúng ta ra khỏi công ty. Trong lòng Bạch Liên Sơn lúc này cũng vô cùng phẫn nộ, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ huênh hoang tự đắc coi thường mình của Trần Minh Chiết anh ta đã sôi gan. gocchuyenaudio.com, lên rồi, mẹ thật ra đều do Bạch Diệp Chi, và cả tên Trần Minh Chiết kia nữa, nếu không phải vì hai người đó chúng ta sẽ không trở nên như thế này, Kim Liên cũng sẽ không trở thành như vậy. Mọi chuyện đều do đôi cầu nam nữ đó, chúng ta chắc chắn không được bỏ qua cho đôi cầu nam nữ đó. Bạch Diệp Chi, Trần Minh Chiết, tôi chắc chắn sẽ giết chết các người. Trong mắt của Quách Thái Phượng tràn ngập sát khí, sau đó bà ta cũng cầm điện thoại gọi cho Bạch Dũng Thắng. Lần này thì cuộc gọi được nhận rồi. Giọng nói của Bạch Dũng Thắng ở đầu dây bên kia có vẻ cực kỳ mệt mỏi và yếu ớt. Sao thế, có chuyện gì, Bạch Dũng Thắng, mẹ nó ông chết ở chỗ nào rồi? Ông có biết trong nhà xảy ra chuyện không hả, hiện giờ chúng ta đã không thể sống nổi ở công ty nữa, nó đã bị cả nhà Bạch Diệp Chi chiếm giữ rồi. Còn Kim Liên của chúng ta, Kim Liên phát điên rồi, thậm chí Trần Minh Chiết còn ra tay với Liên Sơn, ông có biết hiện giờ chúng ta đã không thể sống nổi nữa không hả? Rốt cuộc ông đang làm cái gì? Sắc mặt của Bạch Dũng Thắng vừa mới tỉnh dậy sau cơn ốm yếu thay đổi, ông ta lập tức ngồi dậy từ trên giường bệnh. Bà nói cái gì, Kim Liên, điên rồi, là ai làm, còn có thể là ai chứ, mọi chuyện đều do đôi vợ chồng chó má Bạch Diệp Chi và Trần Minh Chiết làm à. Tôi không quan tâm, ông lập tức tìm người cho tôi, bao nhiêu tiền cũng được, tôi nhất định phải làm cho hai đứa khốn nạn đó chết. Chắc chắn sẽ giết chúng nó chết, nghe tiếng gầm gừ trong điện thoại, Bạch Dũng Thắng chỉ cảm thấy cả người mình run rẩy.